Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, diệt tộc, converter dung kiều cầu phiếu, pha xấu xa tổ tế, các người đều phải chết, đáng ghét, đại linh giới đại nhân, không có gì cả lưu lại, nhất định là các người xúc phạm. Ngoặc kép, lần này tổ tế, chính là hy vọng phủ xuống đại linh giới cường giả, dành cho tiến vào đại linh giới phương pháp, thành lập được truyền tống lối đi. Nhưng bởi vì là dịch tiểu phi quan hệ, tổ tế bị phá xấu xa, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chuẩn bị, toàn bộ bị hủy, tâm huyết bị hủy, nhất là lần này tộc nhân, cũng bị giết hại quá nhiều. Cái này làm cho cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên nguyên cảnh thật sự là giận dữ. Người này nếu là không giết, bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc có mặt mũi nào ở yêu vực đợi tiếp? Không giết ngươi, ta cửu vĩ thiên hồ mặt mũi ở chỗ nào? Có một vị cửu vĩ thiên hồ thái tổ tồn tại, sau lưng vậy xuất hiện hư ảnh, đây chính là đạt tới hơn 6.000 lực rồng. Chiến lược dị thường khủng bố, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, không cần tồn tại, lại tới dịch tiểu phi đáp lại, cặp kia hạng mục tràn đầy tia máu. Thôi, lần này để cho Tu Lăng ra tay, không tính là cam kết ba lần ra tay, coi như là đền bù trước khi hết thảy. Bạch Thương Kình chậm rãi mở miệng, hướng bên cạnh Tu Lăng ánh mắt báo cho biết một chút. Giới này. Diệt đi, mở miệng lần nữa nói ra mấy chữ, để cho Tu Lăng gật đầu một cái, chợt lao ra, cái này ra tay, trực tiếp hướng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc những ngày đó nguyên cảnh đánh tới. Oanh, hư không đánh ra một quyền này đánh ra, hư không cũng chấn động, hơn nữa hiển nhiên là rất tùy ý một quyền, nhưng cho dù là cái này tùy ý một quyền, vậy sau lưng cũng phơi bày ra nhiều long ảnh. Con rồng này ảnh số lượng đạt tới gần 10.000 con. 10.000 lực rồng, cái này tốt hơn theo ý một quyền bộc phát ra lực lượng. Nhưng chính là cái này tùy ý một quyền. Ở cửu vĩ thiên hồ bên này, vậy từng cái thiên nguyên cảnh, ở tàn quyền ảnh trong, rối rít oanh tạc mở, xương máu bay tán loạn, mang chân tay cụt. Căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Cái này làm cho cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cái này trong một giới. Ma vực còn có yêu vực. Các tộc thiên nguyên cảnh cường giả. Phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thật đáng sợ. Quá kinh khủng. Cái này chính là vạn lực rồng. Mà đạt tới vạn lực rồng. Vậy thì không phải là thiên nguyên cảnh đại viên mãn. 10.000 lực rồng. Hội tụ một nguyên. Đó là một nguyên cảnh, làm hội tụ 100.000 lực rồng, đó chính là 10 nguyên cảnh. Hiển nhiên cái này ra tay đại hán thực lực, sâu không lường được, nhưng càng sâu không lường được. Hoặc giả là kiếm đế tôn bên người ông già, bởi vì hơi lớn hán. Hiển nhiên là nghe từ đối phương lời nói, giới này, diệt đi, đây cũng không phải là không khẩu tùy ý nói một chút. Mà là quả thật có cái loại đó chiến lực. Không biết kiếm đế tôn kia lấy được cái này nhóm cường giả giúp đỡ, sợ rằng hết thảy các thứ này cùng tiểu giới thiên nguyên cởi không ra quan hệ, hoàn toàn tàn sát, căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Tu Lăng ra tay rất là tùy ý, nhưng cho dù là như vậy tùy ý chém giết cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên nguyên cảnh, nhiều chết. Cửu vĩ thiên hồ thiên nguyên cảnh số lượng ở yêu vực trong một đời tiếp một đời tích lũy xuống, số lượng kinh khủng đạt tới sấp xỉ 70 người. Nhưng cái này 70 người bây giờ đã còn lại không tới 10 người. Sợ cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc rốt cuộc sợ, bởi vì là bọn họ liền phản kháng có thể cũng không có. Ung ung, thủ đoạn cuối cùng chính là bảo vệ tộc đại trận lần nữa kích thích, có thể cho dù là lần nữa kích phát, ở Tu Lăng trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích, trực tiếp dùng trực tiếp nhất lực lượng làm tan rã. Sợ hãi, ma vực còn có yêu vực những tộc khác người, cũng thật sâu cảm nhận được sợ hãi. Bây giờ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng dựa theo bây giờ tình huống, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, sợ rằng thật muốn từ ở yêu vực trong xóa đi. Chân chính tàn sát, máu tươi thành sông, ung ung, thuộc về tu lăng chiến thần chi tộc to lớn người mờ nhạt. Ngưng tụ, vậy thân thể to lớn, là hướng cửu vĩ thiên hồ những tộc nhân khác xuất thủ. Kêu thảm thiết liền liền, giết hại đang tiếp tục. Đi thôi, người muốn tiêu diệt cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Vưu Lăng sẽ không bỏ qua một cái. Còn như những người khác, giữ lại liền tốt. Hôm nay đại linh giới ý thức lại có thể đủ để gọi đến. Sợ rằng đại linh giới đã để ý bên này, rất nhanh truyền tống trận thì sẽ mở. Bạch Thương Kình hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, ngay sau đó vung tay lên, thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một giới này, trực tiếp thủng một vết thương. Dịch Tiểu Phi do dự một chút, đi vào theo, sau đó chính là Trần Giao. Đối với Trần Giao mà nói, lần này sự việc hoàn toàn không thể nào đoán được, mà bây giờ có thể chắc chắn, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thật đắc tội người không nên đắc tội. Diệt cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, còn có ai dám đối với Dịch Tiểu Phi chỗ tiểu giới diện có nghĩ không an phận. Một ngày sau, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nhất giới hoàn toàn biến thành tĩnh mịch. Nếu ra tay, đây tuyệt đối là nhổ cỏ tận gốc. Ở cửu vĩ thiên hồ trong một giới, chỉ cần là cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc, cũng không có lưu cái kế tiếp người sống. Đây không thể nghi ngờ là tàn nhẫn, nhưng hết thảy các thứ này đều là lại tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bức bách. Từ đây yêu vực trong lại không cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, còn chân chính làm được hết thảy các thứ này chỉ là một người đàn ông vạm vỡ. Đó là một cái chiến lực ngút trời, đủ xưng bá yêu vực cùng ma vực tồn tại. Nhưng chính là như vậy một người tồn tại lại có thể nghe theo kiếm đế tôn. Nếu là biết sẽ là loại kết quả này, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lại thế nào dám như vậy làm việc. Bất quá hết thảy đều không cách nào nghịch chuyển, ngược lại là ma vực cùng yêu vực trong thiên nguyên cảnh cường giả người người cũng lo lắng sợ hãi. Dẫu sao bây giờ kiếm đế tôn có loại thực lực đó, đem ma vực cùng yêu vực hoàn toàn thống trị đứng lên, tin tức số lớn tản mát ra. Đùa gì thế, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đừng diệt tộc. Cái đó liều mạng người dám truyền ra loại này không thiết thực tin tức là thật. Tin tức đã xác nhận tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chỗ ở nhất giới bị diệt, liền vậy nhất giới cũng xuất hiện tan vỡ. Ma vực cùng yêu vực các tộc trong không thiểu thiên nguyên cảnh chính mắt nơi gặp ngoặc kép. Đầu tiên, đối với tin tức, cũng cho rằng là hư giả, nhưng làm đến các phe sau khi xác nhận, ma vực cùng yêu vực thật bị giật mình. Kiếm đế tôn, Dịch Tiểu Phi, danh tự này, lần nữa ở ma vực cùng yêu vực trong, điên cuồng truyền bá ra, diệt cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, là kiếm đế tôn Dịch Tiểu Phi làm, một vị vô cùng cường hãn cường giả. Nghe theo kiếm đế tôn ra lệnh mới tàn sát, hơn nữa ở kiếm đế tôn bên người còn không chỉ là một người, tựa hồ có hai người, một người có thể dung chuyển yêu vực cùng ma vực. Hôm nay mà nói, ai dám vi phạm từ bọn họ cho rằng thổ dân tiểu giới diện đi ra cường giả. Đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói, thật sự là không thể phòng chế kỳ tích. Dẫu sao rất nhiều thổ dân tiểu giới diện cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc. Lần này sau đó, hai vực trong người thứ nhất chính là kiếm đế tôn, một cái có thể làm mưa làm gió người đàn ông. Tin tức điên cuồng truyền bá, trong chốc lát không ít người có nghi ngờ người bước vào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chỗ nhất giới bởi vì bị phá xấu xa, chỉ cần có truyền tống tọa độ, đã có thể tùy ý tiến vào. Làm sau khi tiến vào, mới phát hiện cái gì gọi là địa ngục. Vậy một cái cổ thi thể, chất đống thành núi, máu tươi đã ở nơi này tiểu giới trong, biến thành một con sông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-nang-tian-nang-tsan-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.